giờ đang là chạy đua từng phút với hung thủ, nếu không kịp thì hậu quả khó có thể lường được. Tô Ngôn đương nhiên không có gì phản đối, hai người nhanh chóng lái xe đến bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố Nam Thành. Sau đó gặp một người nhà của nạn nhân nữ ở bên ngoài phòng bệnh. Nạn nhân nam vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Sau khi mà hai người thông báo danh tính, người nhà đúng như dự đoán, túm lấy tay áo khóc lóc kêu gào họ phải nhanh chóng phá án. Cũng may Thái Thành Tể có một chút kinh nghiệm xử lý loại tình huống này. Cuối cùng hơn 20 phút sau cũng đã trấn an được cảm xúc của người nhà, đồng thời được cho phép gặp nạn nhân một lát. Sau khi mà Thái Thành Tể ứng phó xong người nhà thì cũng mệt mỏi ngồi xuống ghế. Tô Ngôn nhìn hơi buồn cười, nhưng mà lúc này điện thoại trong túi quần lại vang lên. Cô lấy ra nhìn, thoáng qua cái tên người gọi, ý cười trên khóe môi cũng đã thu lại. Sao em không bắt máy? Thái Thành Tể vô tình quay đầu nhìn thấy chữ mẹ trên màn hình. Có một chút kỳ quái gãi đầu, sau đó như nhớ ra cái gì đó, vỗ vai cô. Từ khi bắt đầu cái vụ trước á, em còn chưa có về nhà sao? Người trong nhà đang lo lắng đó. Tô Ngôn tỉnh táo lại, nhìn Thái Thành Tể cười xin lỗi, sau đó xoay người đi ra ngoài nhận điện thoại. Alo? Giọng nói của Trịnh Tuệ ngay lập tức xuyên thủng màn nhĩ của cô. Con còn sống sao? Nghĩ rằng đã đi làm rồi, cánh của mình cũng đã cứng cáp rồi, có đúng không? Thế nào? Ba mẹ quở trách con vài câu, con đã học người ta bỏ nhà đi sao? Con có muốn chọc tức ba mẹ chết đúng không vậy? Cô hơi nhíu mày, kéo điện thoại ra xa tay một chút, đợi đến khi mà tiếng quở trách bên đầu dây bên kia kết thúc, cô mới giải thích. Trong đội có việc, con ở ký túc xá để tiện hơn mà. Thật ra Tô Ngôn cũng không có thấy tức giận vì chuyện lần trước. Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn bậc cha mẹ tuyệt vời. Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh cũng chưa phải là người tồi tệ nhất. Huống chi việc làm của hai người cũng không có gây phiền phức gì to tát lắm. Cô không về, một mặt vì không có nhiều tình cảm với hai người đó, một mặt cũng là vì suy nghĩ cho họ. Cô sợ mình dùng sức quá độ, lỡ như đem bọn họ vào trong bệnh viện, đúng thật là tạo nghiệp. Trịnh Tuệ ở đầu dây bên kia, tất nhiên là bị câu trả lời của cô chọc giận. Một lúc lâu cũng không có nói được lời nào, sau mười mấy giây mới cất tiếng khó chịu nói. Một đứa con gái mà tới nhà cũng không chịu về, thành ra cái gì nữa hả? Hả? Người ta không biết còn nói con gái á, chẳng có ra làm sao, ban ngày hay là ban đêm đều ở cùng một chỗ với bọn đàn ông đó. Sao? Có dễ nghe không? Buổi tối xong việc á, thì mau quay về đây, nếu mà con không về thì... Tô Ngôn nghe thấy có tiếng ho khan nhẹ nhẹ trong một tràng thao thao bất tuyệt. Cô nhíu mày mở miệng cắt lời. Mẹ, có khách tới nhà sao? Cái gì? Trịnh Tuệ không ngờ cô sẽ hỏi vậy, ngữ khí nhất thời có một chút kích động. Bà ta hắn giọng giấu giếm nói. Nói cái gì? Hôm nay ba con ra ngoài xã giao, trong nhà chỉ có mẹ và dì thôi. Hôm nay đội của bọn con lại có một vụ án mạng lớn, bây giờ con rất bận, con không có thể về ngay được đâu. Tô Ngôn không hỏi tiếp, dứt khoát cự tuyệt. Còn nữa, mẹ, con khuyên mẹ nên thường xuyên ra ngoài làm đẹp, đi dạo phố, nếu không đánh mặt trượt hay là ngâm suối nước nóng gì đó. Đừng có cả ngày quản chuyện của người khác nữa. Nếu mẹ muốn giúp nhà họ Diêm thăm dò chuyện con trai út của họ từ con thì hiện tại bằng chứng truy tố đã đầy đủ hết rồi, muốn thay đổi không có được đâu. Con nói cái gì vậy? Trịnh Tuệ tức đến thở hổn hển. Con nói mẹ phối hợp với người ngoài để mà lừa gạt chính con gái ruột của mình, vui thật sao? Sau này phải tiếp tục truyền thống tốt đẹp này, nỗ lực đem con ra khỏi ngành cảnh sát này nữa, như vậy chẳng phải là mẹ càng vui vẻ sao? Giọng Tô Ngôn đầy mỉa mai, sau đó lại kéo điện thoại ra xa tai mình. Quả nhiên, một giây sau, giọng của Trịnh Tuệ thét lên điên cuồng, truyền đến tai. Cuối cùng, hành lang có một nhóm bác sĩ dậy tá bỗng đi đến, họ đi qua người cô, đẩy cửa bước vào phòng bệnh của nạn nhân. Thái Thành Tể cũng đứng nhìn tình hình một chút, ngay sau đó quay lại, dãy tay ra hiệu với cô. Thôi được rồi, khi nào con về sẽ cho mẹ chửi sướng miệng luôn. Tô Ngôn nhanh chóng cúp điện thoại của Trịnh Tuệ, chạy đến bên cạnh Thái Thành Tể. Một lát sau, bác sĩ đã bước ra thông báo trạng thái tinh thần của nạn nhân có thể tiếp nhận hỏi thăm đơn giản. Hai người Tô Ngôn nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh. Trên giường là một người phụ nữ hơn 30 tuổi vì mất máu quá nhiều, khuôn mặt tái nhợt. Thấy bọn họ đến cũng chỉ có thể chớp mắt, thở dài một tiếng. Sau khi xuất trình danh tính, hai người Tô Ngôn bắt đầu hỏi một vài vấn đề đơn giản. Nữ nhân này tên là Tạ Thư Tuệ, 34 tuổi, đang làm việc cho một công ty có trụ sở ở phố đi bộ. Lúc phát sinh vụ án là lúc cô ấy nghỉ trưa, cho nên có hẹn ăn cơm và dạo phố cùng với đồng nghiệp. Không ngờ gặp phải chuyện này. Cô ấy là người đầu tiên đã bị tập kích, hoàn toàn chưa kịp phản ứng gì đã cảm thấy cái phần bụng đau dữ dội. Ngay sau đó, bên tai truyền đến cái tiếng thét chói tai của đồng nghiệp. Cô ấy thấy chân mình mềm nhũn, mất hết sức lực, lập tức ngã quỵ xuống. Cô có nhìn rõ hung thủ trông thế nào không? Thái Thành Tệ hỏi. Tạ Thư Tuệ dồn dập thở dốc mấy lần, dường như vì nói nhiều mà cái miệng vết thương ở bụng lại quặn đau. Cô ấy hít hai ngụm khí lạnh mới chậm rãi lắc đầu, dùng âm thanh không thể nhỏ hơn đáp. Đến khi tôi đã ngã xuống, cũng không thấy được hung thủ, tôi không biết hắn xuất hiện từ đâu, cũng không biết hắn ở trước hay là bên cạnh mình nữa. Càng không biết sau khi mà hắn đâm tôi thì đã chạy đi đâu. Thật xin lỗi, tôi không có thể giúp các anh. Thái Thành Tể tỏ ý đã hiểu, ngay lập tức kết thúc buổi hỏi lần này. Sau khi mà Tô Ngôn và anh ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt của anh ta không tốt lắm. Không biết người trong phòng cấp cứu kia có nhìn thấy gì không? Anh ấy chính là nạn nhân thứ ba. Có lẽ anh ấy đã có thể nhìn thấy diện mạo của hung thủ, cũng như những gì hắn đã làm với hai nạn nhân trước. Nghe phía bên bệnh viện nói, đối phương hẳn có thể sống sót. Hành hung ba người, nhưng mà người thứ hai đã chết. Tên hung thủ này xuống tay đúng là ngẫu nhiên, có vẻ như không có kiến thức chuyên môn. Thái Thành Tể thấy hắn chỉ trùng hợp đâm trúng động mạch chủ ở bụng của nạn nhân thứ hai. Người này đúng là xui xẻo. Tô Ngôn mím môi không có trả lời. Hai người lần lượt ra khỏi bệnh viện, thấy có một bóng người bên cạnh xe cảnh sát. Thái Thành Tể dừng lại, nhìn người đàn ông đang đứng cạnh xe một chút, rồi nhìn lại Tô Ngôn phía sau. Trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Diêm Phi nhấc điếu thuốc lá trên tay, tiến lên một bước, vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước. Cô Tô, không biết có thể xin cô 2 phút để nói chuyện không? Cô yên tâm, không có liên quan gì đến chuyện của Tiểu Hạo cả. Chương 36. Thái Thành Tể nhún vai, bước tới kéo cửa xe ngồi vào. Tô Ngôn nhướng mày nhìn Diêm Phi đang chậm rãi bước về phía mình, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Anh Diêm, nói ngắn gọn đi, tôi còn nhiều việc phải làm. Hôm nay tôi đến đây muốn nói xin lỗi. Khuôn mặt ôn hòa của Diêm Phi có một chút chua xót. Không cần thiết phải xin lỗi đâu, tôi chỉ hy vọng mẹ của anh có thể hạn chế sang nhà của tôi đưa ra những yêu cầu vô lý đi. Anh cũng không cần phải lấy cớ này thường xuyên xuất hiện trước mặt của tôi, vậy là được rồi. Tô Ngôn nói xong khẽ gật đầu muốn vòng qua anh để đi đến xe cảnh sát. Không ngờ lúc đi ngang qua, tay trái cô đã bị bàn tay to của đối phương nắm lại. Cô cúi đầu nhìn tay của mình, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một đường cong, nhưng mà trong đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Thái Thành Tể trong xe sau khi mà nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì chửi mấy câu, muốn xuống xe giúp đỡ. Anh ta biết rõ thái độ của Tô Ngôn đối với cái tên Diêm Phi này chưa bao giờ thân thiện cả. Anh ta bây giờ chẳng phải là quá đáng sao? Kết quả lúc anh ta vừa mở cửa xe đã truyền đến một tiếng đàn ông rên lên. Sau đó anh ta liền thấy cánh tay của Diêm Phi đã bị cô gái nhỏ dặn lại. Đối phương cũng đau đớn quỳ dưới đất. Nửa người trên đã bị đè xuống thấp. Tay còn phải chống đỡ cái bả vai bên đã bị dặn. Sắc mặt có một chút dữ tợn. Thấy thế, nửa cái đầu vừa ló ra khỏi xe của Thái Thành Tể dỗ dàng rụt lại. Anh ta chẳng nhìn thấy cái gì cả. Bên này, Tô Ngôn chỉ dặn tay của Diêm Phi 10 mấy giây liền thả lỏng. Sau đó rủ mắt nhìn người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế dưới đất, xoa xoa bả vai, giọng điệu lạnh nhạt. Thật là ngại quá, bệnh nghề nghiệp mà. Diêm Phi một lát sau mới chậm rãi đứng lên, tiện tay phủi bụi đất bám trên cái quần tây cao cấp của mình. Sau khi mà đứng thẳng người, anh ta cười tự giễu. Là tôi đường đột, chỉ là tôi có một chút sốt ruột, muốn cô có thể nghe tôi nói xong đã. Chuyện của Tiểu Hạo là tôi sai, nhưng mà dù sao nó cũng là em trai của tôi. Từ nhỏ đến lớn đều bên cạnh tôi. Tôi cứ nghĩ nó chỉ là ngỗ nghịch một chút thôi, không ngờ nó sẽ trở thành như thế. Tôi nghĩ cô cũng có thể hiểu được cảm giác này chứ. Nó phạm sai lầm, tôi nhất định sẽ không bao che. Nhưng mà nếu bị người ta vu oan, tôi không có trơ mắt nhìn được. Tô Ngôn bình tĩnh. Sau đó thì sao? Anh có lau được nước bẩn trên người cậu ta chưa? Đây chính là điều tôi muốn nói. Diêm Phi khẽ thở dài. Nó chính miệng thừa nhận với tôi đã làm ra chuyện không phải với nữ sinh kia. Tôi thật sự rất thất vọng, không có tiếp tục bao biện cho nó. Trong nhà cũng đã đích thân đến gặp nạn nhân để bày tỏ sự áy náy, đồng thời cũng có đề xuất nhiều biện pháp bồi thường, dù không có thể bù đắp lại những cái thương tổn mà em trai tôi đã gây ra cho cô ấy, nhưng mà cũng có thể coi là lời xin lỗi của cả nhà chúng tôi đối với cô ấy rồi. Tôi cũng vừa mới biết chuyện mẹ mình đến nhà của cô, cho nên mới hỏi thăm để tới đây. Mấy ngày vừa qua đã gây phiền phức cho cô và người nhà cùng với đồng nghiệp. Thật sự rất xin lỗi. Cá nhân của tôi rất ngưỡng mộ cô, một cô gái có cá tính như cô. Nhưng mà thật ra cũng đã đoán được chúng ta không có thể tiến tới được nữa. Chỉ mong sau này gặp mặt vẫn có thể là bạn bè bình thường. Chỉ thế thôi. Anh Diêm đi thong thả. Tô Ngôn không có nhiều cảm xúc với màn dông dài của anh ta, cũng không có đáp lại gì, ném một câu, xoay người bước lên xe cảnh sát, nói với Thái Thành Tể đang ngồi ghế lái. Anh Thái, về cục thôi. Được. Sau khi mà xe cảnh sát đi được một đoạn, qua kính chiếu hậu vẫn thấy được bóng dáng cao lớn của Diêm Phi, Thái Thành Tể chép miệng. Anh bạn này cũng không biết dùng từ gì để mà hình dung. Một lúc sau, anh ta mới nói tiếp. Thật sự rất thích em đấy, lại còn xin lỗi rất là thành khẩn nữa. Anh thấy anh ta đến xin lỗi thật sao? Tô Ngôn nhíu mày, tôi thấy có gì khác đến khiêu khích đâu chứ. Đảng Nguyệt Nguyệt đã tiếp xúc với nhà của họ Diêm rồi, anh nghĩ đây là chuyện gì? Thái Thành Tể vừa lái xe, vừa ngờ vực a lên một tiếng. Anh Thái, anh chưa bao giờ nghĩ tới hai chữ quyền lực kia sao? Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Trong trường hợp trước khi mà phiên tòa diễn ra, người bị hại nhận được khoản đền bù thỏa đáng, thì anh đoán thời hạn thi hành án của Diêm Hạo sẽ ít hay là nhiều hơn so với chúng ta dự đoán. Đảng Nguyệt Nguyệt, mặc dù nguyên đơn, nhưng mà nếu trước khi mở phiên tòa, cô ấy thể hiện mong muốn tha thứ cho Diêm Hạo trước viện kiểm sát thì sao? Tòa án sẽ tuyệt đối tôn trọng người bị hại, từ đó ảnh hưởng đến hình phạt được tuyên. Cô vừa dứt lời, Thái Thành Tể phanh gấp xe dừng lại ven đường. Là ý gì? Bình tĩnh đi, chỉ nói là có thể có khả năng này. Anh thử nghĩ xem, nếu ai đó lấy một số tiền cả đời mà anh ăn cũng không hết để bù đắp, anh có đồng ý không? Suy cho cùng, tổn thương cũng đã gây ra rồi, tương lai phía sau mới là quan trọng nhất mà, không phải sao? Tô Ngôn nghiêng đầu, bản chất con người là dối trá, đen tối. Cô làm nghề này cũng đã thấy nhiều rồi, nhưng mà trải qua khoảng thời gian tiếp xúc lâu như vậy, cô lại phát hiện cái đội cảnh sát này cả ngày lang thang ngoài rìa bóng tối của xã hội. Trong mắt họ dường như chỉ có trắng và đen rất rõ ràng. Có lẽ là thấy quá nhiều vực sâu nên tình nguyện tin tưởng phía trước chỉ có ánh sáng. Không được, chúng ta tốn bao nhiêu công sức rồi, dù gì cũng phải nghĩ biện pháp chứ. Thái Thành Tể bực dọc vỗ tay lái. Cái vụ án đã được chuyển từ cảnh sát sang viện kiểm sát và tòa án rồi, chúng ta còn làm gì được? Chi bằng đổi góc nhìn lại, xem như Đảng Nguyệt Nguyệt đang bày tỏ sự thông cảm. Cô ấy cũng đã nhận được một khoản đền bù thỏa đáng mà. Có lẽ đây lễ nghĩa cũng như những gì mà chúng ta làm được. Nhưng mà việc nghe theo pháp luật hay là nghe theo tiền bạc là lựa chọn riêng của nạn nhân. Tô Ngôn trấn an. Thái Thành Tể không phải là người để tâm đến chuyện dụng vặt, thở dài vài cái rồi tiếp tục lên đường. Khoảng thời gian sau đó, hai người không có nói gì, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Tô Ngôn tựa đầu vào ghế, nhìn cảnh sát lướt qua bên cửa sổ gào thét mà ngơ ngẩn. Tấm kính thủy tinh mơ hồ phản chiếu gương mặt của cô. tuy rằng mờ ảo nhưng mà hoàn toàn mang nét lạnh lẽo. Qua vài phút, cô bỗng nhếch miệng, dù vừa khuyên Thái Thành Tể nhưng mà trong lòng của cô rất là bất bình, nhớ tới gương mặt của Diêm Phi kia đã muốn phát bệnh rồi. Một ngày nào đó, Diêm Phi sẽ hối hận vì hôm nay cố tình chạy đến trước mặt của cô để khoe khoang. Phụ nữ thù dai là một chuyện bình thường, biết sao được, chẳng lẽ cô không phải là phụ nữ sao? Nhớ lúc trước, trong một lần chấp hành nhiệm vụ, một tên lâu la bên địch đã nói một lời xúc phạm tới cô. Nửa năm sau, cô đã chính tay dùng súng máy trực tiếp bắn hắn thành cái sàn. Kiên nhẫn là đức tính tốt đẹp nhất. Đội chuyên án. Trong phòng tràn ngập cái mùi thơm đặc trưng của mì ăn liền. Trên bàn hội nghị bày những cái ly mì đủ loại kiểu dáng và màu sắc. Vài ly còn đang bốc hơi nóng hổi. Tô Ngôn húp một ngụm mì, nghe Thái Thành Tể kể về tình hình trong bệnh viện. Lông mày của Giang Ly nhíu chặt. Vừa rồi cục thành phố đã tổ chức một cuộc họp báo lâm thời để thông báo tình hình vụ án, đồng thời hứa hẹn sẽ nhanh chóng phá án. Vậy nên phía trên đang gây áp lực rất lớn xuống đội chuyên án. Tình hình của nạn nhân thứ ba thế nào? Anh hỏi. Thái Thành Tể ở bên cạnh đang thỏa mãn vì ăn ngon, nghe vậy mới vội vàng nuốt mì trong miệng xuống. Trước khi mà chúng tôi ra về, vẫn đang tiến hành phẫu thuật trong phòng cấp cứu. Theo lời của bệnh viện, mặc dù là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà vết thương vẫn rất nặng. Sau khi phẫu thuật, có lẽ phải vào ICU quan sát vài ngày, xem ra mấy ngày này cảnh sát không có thể được gặp rồi. Giang Ly mở một tấm ảnh chụp màn hình ra trên máy tính. Địa điểm trong ảnh là chỗ gần hiện trường vụ án. Có rất nhiều người đi qua đi lại, nhìn qua đúng dễ qua mắt. Ngay sau đó, anh lại mở lên hai cái tấm ảnh khác. Sau khi mà gọi điện thoại cho một trung tâm mua sắm gần đó, thì chỉ có camera giám sát của Bách Quá Kim Long ở gần đó có thể quay đến hiện trường lúc đó. Sau nhiều lần kiểm tra và xác nhận, chúng tôi đã phát hiện ra một kẻ tình nghi. Anh liếc chuột vài lần, trỏ vào một người đứng giữa đám đông. Đối phương đội cái mũ trùm đầu, chỉ có thể thấy hắn đang mặc áo khoác màu đen, còn lại hoàn toàn không rõ. Chúng ta vừa tổng hợp tất cả chứng cứ đã biết, bên người bị hại trước mắt không có gì tiến triển. Những cái đoạn video xung quanh thu hình cũng chỉ thu được rất ít manh mối. Giang Ly dùng đầu bút gõ xuống mặt bàn. Tiếp theo còn phải chăm chỉ xem video từ những người chứng kiến giao nộp, xem thử có thể tìm ra manh mối với kẻ tình nghi không. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp, nhưng mà trên mặt mỗi người có một chút nghiêm trọng. Trước mắt, xem ra nghi phạm lần này so với hung thủ vụ án dùng dao giết người 6.13 hoàn toàn hai trường hợp khác nhau. Hung thủ cái vụ án 6.13 hoàn toàn là một tên vì sinh hoạt ngoài đời, không như ý mà kích động gây án. Về cơ bản, lúc nóng nảy nhặt được con dao đi ra ngoài, chưa từng phí sức che giấu diện mạo của mình, cũng chưa từng cân nhắc camera giám sát trên đường. Thật sự trả thù xã hội cho hả giận. Vì vậy, từ lúc mà cảnh sát thăm dò quỹ tích lúc ấy của hắn, đến khi mà bắt được người, chỉ tốn có 3-4 ngày. Nghi phạm lần này, mặc dù cũng dùng cùng một thủ pháp giết người với vụ án 6.13, nhưng có thể thấy rõ, từ việc che giấu tung tích hay là trốn tránh camera giám sát, hắn đều có suy tính kỹ càng trước. Sự hiểu biết của hắn về hiện trường vụ án, lúc gây án có mục tiêu rõ ràng, xuống tay dứt khoát, cho thấy hắn không hề giống với vụ án 6.13. Nói trắng ra, nếu nghi phạm quyết định dừng tay sau cái vụ việc này, cảnh sát thật sự đi vào ngõ cụt. Lúc này, tâm tình của mọi người có một chút phức tạp. Nếu hắn thật sự không tiếp tục gây án, thì cái vụ án giết người trên phố đi bộ sẽ trở thành một vụ án chưa được phá. Nhưng mà họ không có muốn thấy đối phương tiếp tục gây án. Bất đắc dĩ, mọi cảm xúc cuối cùng cũng chỉ có thể chuyển thành động lực để mà tiếp tục điều tra. Ăn mì xong, ai cũng cắm đầu vào mấy trăm đoạn video được quay lại. Hận là không thể biến mắt của mình thành thấu kính phóng đại 8 lần để mà nhìn cho rõ. Tầng văn phòng của đội điều tra hình sự, tòa nhà cục thành phố lại là một đêm sáng đèn. Tiếng chuông điện thoại bàn ồn ào cắt đứt sự im lặng trong phòng. Tô Ngôn đang nằm sấp trên bàn, mí mắt khẽ nhúc nhích, nhưng mà lại phát hiện vì duy trì tư thế này hơi lâu cho nên chân hơi tê. Đêm qua mọi người làm việc suốt cả một đêm, nhưng manh mối tìm được rất ít. Rạng sáng lúc mà 6 giờ cô muốn nằm nghỉ một lát lại không cẩn thận ngủ thiếp đi. Hạng Dương đang ở gần điện thoại bàn cho nên trực tiếp duỗi tay nhận lấy điện thoại, bộ dạng vẫn còn đang ngáy ngủ. Alo, đội chuyên án đây. Ngay sau đó mười mấy giây im lặng, đột nhiên anh ta lấy lại tinh thần, từ trong mơ trợn tròn con mắt, nhanh chóng đứng dậy, ngay cả cái ghế xoay dưới mông cũng bị đẩy ra xa, đụng vào cái bàn phía sau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Âm thanh này làm cho mọi người trong phòng tỉnh lại, Giang Ly cũng nhìn sang. Hạng Dương không cúp máy, chỉ sững sờ nhìn Giang Ly. Đội trưởng Giang, nghe nói có một công ty trong tòa nhà Kiến Hoa xuất hiện một vụ đầu độc, có đến 8 nạn nhân lận. Tô Ngôn kinh ngạc, nhìn chầm chầm Hạng Dương. Sau khi mà cúp điện thoại, anh ta nói tiếp. Đội trưởng Giang, đội điều tra khu Kiến Hoa đã đến rồi, nhưng mà lãnh đạo cục chúng ta sau khi được giải trình tình hình thì nói là chúng ta cũng nên qua đó một chuyến xem tình hình đi. Liên tục 2 ngày xuất hiện 2 cái chuyện lớn vậy á, có thể gây nên khủng hoảng, có khả năng là gộp 2 cái vụ án này lại. Mặc dù thủ đoạn gây án của 2 vụ này hoàn toàn không có giống nhau, nhưng mà nếu mục đích cuối cùng giống nhau thì dĩ nhiên phải gộp án. 5 phút nữa tập hợp dưới lầu xuất phát. Giang Ly chưa kịp dứt lời đã lấy chiếc áo khoác mỏng trên ghế lên, ra ngoài nhanh như một cơn gió. Tòa nhà Kiến Hoa không phải là khu trung tâm thương mại gần hiện trường vụ án hôm qua, mà nằm trong khu công nghiệp điện tử ở trên vành đai phía ngoài. Khu vực này tập trung rất nhiều công ty từ lớn tới nhỏ liên quan đến ngành điện tử. Người của đội chuyên án bước ra thang máy tầng 26 của tòa nhà. Sau khi chào hỏi các đồng nghiệp thuộc đội điều tra huyện đang ở hiện trường, họ mới hiểu được khái quát tình hình ở hiện trường. Đây là một công ty nhỏ, tính cả cấp lãnh đạo cũng chỉ khoảng 50 người. Theo lời của quản lý công ty, đêm qua có hơn 10 người ở lại tăng ca. Buổi sáng khoảng 8 giờ, khi đến quầy lễ tân đã phát hiện có 8 người trong văn phòng bất tỉnh, sợ đến mức suýt tè ra quần. Âm thanh kinh động đến công ty bên cạnh, họ liền qua giúp đỡ và báo cảnh sát. Phán đoán sơ bộ là trong nước uống có vấn đề. Đội trưởng đội điều tra huyện cầm một cốc nước, nhưng mà chính xác là gì thì phải tiến hành xét nghiệm mới xác định được. Giang Ly tiếp nhận cốc nước đã bị niêm phong trong cái túi vật chứng, cầm trong tay ngó nghiêng qua, sau đó hiếp mắt. Thải Bào, còn nhớ hơn 1 năm trước, một công ty thực phẩm ở huyện Lai Nhiên cũng đã bị đầu độc khiến cho 3 người chết, 11 người bị thương không? Thái Thành Tể cẩn thận nhớ lại, vỗ tay một cái. À, đúng rồi, có chuyện đó. Hôm qua là cầm dao giết người trên đường, án cầm dao giết người 6.13. Hôm nay là án đầu độc công ty thực phẩm Chấn Hồng 1 năm trước. Giang Ly trầm ngâm. Tô Ngôn mím môi. Ý của đội trưởng Giang là chúng ta đang gặp một tên giết người hàng loạt, chuyên bắt chước những cái vụ án lớn sao? Chương 37. Nếu đoán không sai thì trong nước này là ngoại độc tố botulium. Đội trưởng đội điều tra huyện khẽ gật đầu. Theo tin tức từ bệnh viện nhận định thì có liên quan đến botulium toxin. Vì cái thời gian ủ bệnh của loại độc tố này từ 10 mấy tiếng đến tận 2-3 ngày sau khi mà được hấp thu qua đường tiêu hóa. Vì vậy có thể suy ra 8 nạn nhân ở trong công ty này là những người đã tiếp xúc sớm nhất với độc tố. Có lẽ là cuối giờ làm việc tối hôm qua, hung thủ có đủ thời gian để mà trốn tội, thậm chí xóa hết dấu vết. Giang Ly nhìn chầm chầm cốc nước trong tay, không có nói gì. Xế chiều hôm đó, từ bệnh viện đã xác nhận 8 nạn nhân đã bị trúng độc botulium toxin, vì vậy mà cục thành phố quyết định gộp 2 vụ án lại. Thái Thành Tể nghe tin tức này liền than thở. Sao mà đội chuyên án của chúng ta lúc nào cũng phải xông pha lên đầu giấy? Phá án thành công thì cùng lắm cũng chỉ được khen vài câu khích lệ, lỡ mà không bắt được hung thủ thì lại bị toàn dân chĩa mũi dù vào, đúng là không có công bằng rồi. Thôi, cam chịu đi. Vẫn là câu nói đó, đời trước tạo nghiệp, đời này mới vào đội chuyên án. Hạng Dương ôm một xấp tài liệu vụ án và ảnh chụp vừa được chuyển giao từ đội điều tra huyện trước ngực. Phương Giai Mậu sắp khóc thành sông luôn đó, vật chứng hôm qua còn đang xếp hàng. Bây giờ thêm nhiều như vậy, lúc nãy tôi sang thấy anh ta nằm lăn ra đất luôn. Nói cái gì mà muốn cục trưởng điều thêm người từ các quận huyện cho đội kỹ thuật. Sao? Bên bệnh viện nói sao? Giang Ly đứng trước cái bảng trắng nhìn chuỗi chứng cứ vừa ghi chú lên, bình tĩnh hỏi. Tô Ngôn lập tức trả lời. Tình huống không mấy khả quan lắm. Tám nạn nhân kia đã bị trúng độc với liều lượng không ít. Lúc đưa vào bệnh viện đã có triệu chứng đồng tử giãn to, khó thở và co giật. Trước mắt đã có hai người tử vong, còn lại vẫn đang cấp cứu. Ba người tình trạng không có lạc quan lắm. Ngay cả những người trong tình trạng tốt hơn cũng sẽ bị suy giảm khả năng vận động hoặc là chướng ngại thị giác trong một thời gian dài. Tức là dù có may mắn sống sót cũng không có thể trợ giúp cho cảnh sát điều tra. Giang Ly trầm giọng nói. Đúng, tên hung thủ này đúng là điên rồi. Thái Thành Tể dựa lưng vào ghế cảm thán. Tôi nhớ cái vụ đầu độc công ty thực phẩm kia, lúc ấy là do nhân viên bị đuổi việc cho nên hắn muốn trả thù sếp của mình. Vậy lần này hung thủ là muốn làm gì đấy? Ba nạn nhân trên phố đi bộ hoàn toàn là ngẫu nhiên, chắc cũng không có liên quan đến công ty điện tử Lương Thái đâu chứ. Quản lý của họ nói nhân viên công ty rất ổn định, gần đây không có ai khó chịu mà nghỉ việc hết. Có thể là ngẫu nhiên gây án vì rối loạn nhân cách phản xã hội. Giang Ly không đáp lại, Tô Ngôn thoáng nhìn sang anh ta rồi mới chậm rãi lắc đầu. Xem như nghi phạm là ngẫu nhiên gây án thì những cái người này nhất định đã đụng đến điểm tâm lý của hắn thì hắn mới xúc động ra tay. Nhân cách phản xã hội không phải là bệnh tâm thần, đa số họ làm chuyện gì cũng có lý do. Tiến hành điều tra bối cảnh của các nạn nhân, giữa bọn họ nhất định có tồn tại một mối liên hệ. Giang Ly gõ bút lên bảng trắng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ của đội kỹ thuật bên kia, ưu tiên tìm ra phương thức đầu độc của hung thủ, như vậy mới có thể tiếp tục điều tra. Nếu dựa vào tần suất này, mọi người đoán xem cảnh sát còn bao nhiêu thời gian nữa. Mọi người nghe vậy trong lòng đều siết chặt. Nếu theo tốc độ này, lần tiếp theo gây án hung thủ chỉ còn cần mười mấy tiếng nữa thôi. Cục thành phố, văn phòng đội kỹ thuật. Vì nhân sự được điều động đến mà cấp trên hứa còn chưa có đến, cho nên bất đắc dĩ, Giang Ly đành phải phái Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc tới chia sẻ công việc với Phương Giai Mậu. Phân tích các cái vật chứng khác yêu cầu trình độ kỹ thuật quá cao, cho nên hai người cũng chỉ có thể ngồi trước màn hình lớn để phân tích, tìm kiếm video. Công việc thật sự quá nhàm chán, nếu không cẩn thận sẽ bị qua mắt như chơi. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi cũng có thể bỏ lỡ những manh mối quan trọng. Hiện tại, hai người đang ngồi chầm chầm trước máy vi tính. Phương Giai Mậu từ lúc bắt đầu làm việc luôn miệng lảm nhảm, trong miệng nói cái gì đó mà cả anh ta cũng chẳng hiểu. Theo lời nhân viên trong đội kỹ thuật nói thì đây là đặc trưng của anh ta. Làm việc quá nhiều thì phải dùng phương pháp này để giải tỏa áp lực. Đúng là độc đáo thật, nhưng mà hơi ồn ào. Không có phát hiện ra chất độc trong cốc uống nước, chỉ là nước lọc bình thường thôi. Phương Giai Mậu đã kiểm tra tất cả những cái chiếc cốc được mang về từ công ty điện tử Lương Thái. Kết quả đều là âm tính. Sau đó anh ta lấy cái bình nước, bang một tiếng đặt trên mặt bàn. Trong công ty có tất cả ba cái máy đun nước, đều không có phát hiện gì hết. Chúng ta hẳn nên loại trừ khả năng đầu độc qua nước uống đi. Trong cái vụ án công ty thực phẩm Chấn Hưng lúc trước, hung thủ thông qua nguồn nước gây nhiễm độc diện rộng. Vậy xem ra cũng chưa có thể nói đây là bắt chước gây án được, có đúng không? Lúc này anh ta không phải đang lẩm bẩm với chính mình nữa, nhưng mà hỏi ra cũng không có ai đáp lại, vì tất cả mọi người đang bận việc của mình. Cảnh tượng hết sức xấu hổ. Tô Ngôn đang xem video giám sát công ty điện tử Lương Thái được mang về. Suy nghĩ một chút, nhấn phím tạm dừng, sau đó quay lại nhìn đối phương nói. Thật ra cái vụ án đầu tiên của hắn cũng không hẳn là bắt chước cái vụ án cầm dao giết người 6.13. Có thể nói trừ công cụ gây án giống nhau ra cũng không có điểm chung nữa. Vậy nên nếu cái vụ án đầu độc kia có thay đổi cũng không có gì ngạc nhiên. hắn giống như đang dùng những cái vụ án cũ để làm giải vẽ cho mình, để mình tự do phát huy vẽ thêm lên cái tấm vải đó. Hiện tại đội trưởng Giang đang nghi ngờ những cái nạn nhân này có mối liên hệ, nhưng mà muốn tìm ra lai lịch của bọn họ chỉ trong vòng vài ngày, quả thật là chuyện diễn dông rồi. Vậy nên trong giai đoạn này, chúng ta vẫn phải dùng bằng chứng để mà nói chuyện. Có lý. Phương Giai Mậu khẽ gật đầu. Sau đó lảm nhảm đi vào phòng thí nghiệm bên cạnh xem tình hình thế nào. Xem ra áp lực của vụ giết người này có thể bộc phát bất cứ lúc nào, khiến tinh thần của người trong đội hình sự cảnh sát cục thành phố có một chút bất thường. Thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng thở phào. Tô Ngôn cầm lấy cái chai nước khoáng bên cạnh uống hai ngụm, bỗng ngừng lại rồi nhìn chằm chằm cái chai nước trong tay. Cô giữ yên cái tư thế này rất lâu, lâu đến mức Đinh Khải Nhạc bên cạnh cũng phát hiện ra cái gì đó là lạ. Tô Ngôn, nghĩ gì vậy? Có phải là xem quá lâu cho nên mệt không? Hay là ra ngoài nghỉ mắt một chút đi? Tôi nói cô nghe nha, làm nghề này mà không bị cận thật sự rất may rồi, thật sự có vài người không có chịu nổi đâu. Anh nói, Tô Ngôn cắt lời anh ta, nếu chúng ta mệt mỏi tăng ca đến nửa đêm thì anh sẽ làm gì? Hả? Hỏi gì vậy? Tất nhiên là muốn về ngủ ngay rồi. Đinh Khải Nhạc ngáp một cái. Hiện tại tôi cũng muốn làm vậy. Nói xong, anh ta nhìn người đối diện vẫn đang nhìn chầm chầm chai nước suối khoáng kia. Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, cầm điện thoại trên bàn lên. Tăng ca dễ đói, nhất định sẽ gọi thức ăn bên ngoài có đúng không? Nếu như là thức ăn ngoài hoặc là nước kèm theo thức ăn ngoài có độc tố thì bằng cách này độc có thể hấp thu qua đường tiêu hóa. Tô Ngôn thì thầm. Ơ, đúng vậy. Đinh Khải Nhạc vội vàng gọi điện thoại cho Giang Ly. Trong thời gian đợi kết nối vẫn không ngừng phân tích. Nếu mà đồ ăn được đưa đến từ một nhà thì cũng rất khó. Chẳng lẽ lãnh đạo trợ cấp đồ ăn? Mà nói vậy cũng có lý. Ngay sau đó, đầu dây bên kia có động tĩnh, anh ta nhanh chóng đứng dậy đi qua một bên báo cáo. Vài phút sau từ bên ngoài trở lại. Bây giờ tôi đi báo cho anh Phương phân loại và kiểm tra mấy cái túi rác lớn xem có phát hiện gì không. Tô Ngôn không đáp, chỉ đặt chai nước trong tay xuống. Sau đó bắt đầu tua nhanh video giám sát ở cửa ra vào công ty Lương Thái. Đến khoảng thời gian tan ca hôm qua, bắt đầu từ đó phát với một tốc độ gấp đôi. Sau đó cắt tất cả các đoạn có ghi cảnh nhân viên giao hàng ra vào để vào một thư mục riêng. Đến khi Đinh Khải Nhạc quay lại, đã nhìn thấy hai cái màn hình máy tính trước mặt của cô, đồng thời phát đi phát lại những đoạn video ngắn, trông rất là ảo diệu. Anh ta quan sát hồi lâu, cũng không hiểu tại sao đành phải nhún vai. Tôi vừa giúp anh Phương lật tung cái đám rác, đều là rác thải sinh hoạt thôi, giấy vệ sinh và giấy văn phòng đã qua sử dụng. Cũng có một số bao bì và hộp đựng thực phẩm, nhưng mà không phát hiện nhiều bao bì đóng gói thực phẩm để mang đi. Tình hình này tất nhiên không mấy khả quan. Hung thủ không có thần thông quảng đại như vậy, có thể tiến hành đầu độc vào thức ăn của nhiều chỗ khác nhau. Chẳng lẽ phải đi nhặt từng cái hộp thức ăn gọi ngoài trong cái thùng rác dưới sảnh tòa nhà kiến qua sao? Không bị người ta nói là bị thần kinh mới lạ đó. Tô Ngôn mơ hồ ồ lên một tiếng, lại phát lại cái đoạn video trong những cửa sổ nhỏ. Cuối cùng liếc nhẹ chuột một cái, chỉ để lại hai đoạn trong đó. Hai đoạn video này được phóng to trên màn hình máy tính. Video bên trái là hình ảnh một anh trai xách cái túi lớn thức ăn được gọi bên ngoài đi vào công ty điện tử Lương Thái. Đoạn bên phải là một nhân viên quét dọn ở tòa nhà kiến qua đang đẩy xe dọn dẹp và cái thùng dụng cụ làm việc. Từ thang máy đi xuống dọn dẹp thùng rác bên cạnh thang máy, sau đó chậm rãi đẩy xe vào cửa ra vào của công ty điện tử Lương Thái. Đinh Khải Nhạc trợn tròn con mắt khó hiểu. Sao vậy? Đây là người giao đồ ăn tối qua. Trong tay của anh ta xách theo một lượng đồ ăn chắc đủ cho mười mấy người ăn đó. Tô Ngôn tua chậm video. Sau khoảng hơn một tiếng, người nhân viên quét dọn khả nghi kia cũng đến cái tầng này. Có thể là người đó đã lấy cái hộp đựng thức ăn đi rồi. Dù sao, suy đoán này trước mắt có vẻ khá hợp lý. Ý cô là có đồng phạm sao? Đinh Khải Nhạc thấy hơi khó tin. vì ngay từ đầu theo hồ sơ của họ chỉ có một người gây án. Tên hung thủ này có một chút tự kiêu, cho nên theo lý mà nói sẽ không có đồng bọn mới phải. Đây, đây, nhìn kỹ đi. Tô Ngôn tua chậm hai video hơn. Mặc dù tư thế của hai người này cho thấy một người là tuổi còn trẻ, một người lớn tuổi, nhưng mà từ động tác đẩy cửa này, chỉ thấy hai người trong video lúc mà đẩy cửa đều nắm chặt cái vị trí trên cùng của tay nắm cửa. Sau đó hơi ma sát nhẹ trước khi mà đẩy cửa vào. Người hơi nghiêng đi, sau đó mới đẩy cửa lách mình đi vào. Đó, nhìn thấy không? Phải nói rằng cái tên hung thủ này đã cố tình làm khác đi các động tác của mình. Nhưng mà hắn không có để ý đến những thói quen trong vô thức của mình. Hỏng việc. Cô gọn gàng nhấn nút tạm dừng. Thảnh thơi xoay ghế vòng vòng. Chuyện này nói cho chúng ta biết điều gì? Cái gì? Đinh Khải Nhạc lúc này vẫn đắm chìm trong sự bàng hoàng, theo bản năng hỏi lại. Nói rõ rằng nếu anh muốn làm chuyện xấu thì phải bỏ đi cái thói quen của mình. Chậm thật đấy. Đinh Khải Nhạc trợn con mắt. Không hiểu vì sao, thấy cũng có lý. Lúc mà anh ta nghiêng đầu, nghiêng ngẫm thì điện thoại trong tay vang lên, dỗ dàng nhận điện thoại. Đội trưởng Giang. À dân, dân. Sau khi cúp máy, anh ta nói với Tô Ngôn. Đội trưởng Giang đang về đội, hỏi qua những cái lãnh đạo của Lương Thái thì biết đêm qua không có đặt thức ăn bên ngoài cho nhân viên tăng ca gì hết. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn qua màn hình bên trái. Trên đó là hình ảnh người giao hàng đang được tạm dừng lại. Trong tay của hắn cầm túi nhựa màu trắng bình thường, hộp cơm ở bên trong rất bình thường, hoàn toàn không cách nào mà lấy thêm thông tin để mà tiến hành truy tìm dấu vết. Khi Giang Ly và những người khác về tới, mọi người một lần nữa tập trung trong văn phòng, tiến hành phân tích và tập hợp manh mối. Hôm nay chúng tôi đã đến bệnh viện, nạn nhân thứ ba ở phố đi bộ vẫn chưa ra khỏi ICU. Số người mà chết trong vụ đầu độc cũng lên con số 5 người. Có một tin tốt, duy nhất là 3 người còn lại có khả năng sống sót, nhưng mà tình hình không mấy lạc quan. Hạng Dương thở dài, cũng may bên Tô Ngôn có tiến triển, mặc dù chỉ là bóng dáng không rõ mặt, nhưng mà so với tấm ảnh chụp màn hình trùm mũ trên đầu, ở phố đi bộ, tốt hơn nhiều. Chỉ ít cũng chứng minh được, giống như hồ sơ trước đó của chúng ta, hung thủ đơn độc gây án. Theo suy đoán đầu độc qua thức ăn bên ngoài, thì đội kỹ thuật đã kiểm tra tất cả rác thải thực phẩm của công ty, nhưng mà tạm thời không có kết quả. Nếu thật sự hung thủ ngụy trang thành nhân viên quét dọn để mà lấy cái hộp đựng đi xử lý, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra quỹ tích tiếp theo của hắn. Nhưng mà hắn biết thay đổi động tác của mình thì chứng tỏ khả năng phản trinh sát rất mạnh. Muốn tìm ra phải chịu tốn thời gian. Phương Giai Mậu thở dài, hiện tại đội chuyên án thiếu nhất chính là thời gian. Bây giờ tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào hai cái vụ án này. Lại không hiểu cho những khó khăn của cảnh sát. Mặc dù nạn nhân của hai vụ án không có bất cứ mối liên hệ gì với nhau và họ chưa công bố chi tiết vụ án ra ngoài. Nhưng nếu lại thêm một vụ án nữa xảy ra thì cảnh sát thành phố Nam Thành sẽ trở thành tội nhân trong mắt của công chúng. Bị nói là không có làm gì được, thật sự quá khó khăn. Một nhảy mắt, tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Sau một lúc lâu, Giang Ly phất tay. Được rồi, mọi người tiếp tục công việc đi. Sau khi mọi người gần như đi hết, Tô Ngôn mới đứng dậy về chỗ của mình. Vì hôm nay xem video giám sát làm hao phí quá nhiều tinh lực, cho nên bây giờ đầu đau như là kim châm. Cô ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần nửa đêm, nhưng mà toàn bộ đội chuyên án đều không có ai phàn nàn một câu. Giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, cô miễn cưỡng mở mắt ra nhìn tài liệu trước mắt. Sáng ngày hôm sau, mới hơn 8 giờ rưỡi, cục thành phố đã bắt đầu náo nhiệt. Tô Ngôn đứng bên cửa sổ uống cà phê, tay sờ đầu của mình, đang suy nghĩ nên trì hoãn thêm 10 phút để mà về phòng ngủ gội đầu không. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bàn quen thuộc đã phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng làm việc. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía điện thoại kia. Ngay lúc Hàn Dương chuẩn bị nghe máy, một bàn tay thon dài đã khéo léo nhấc ống nghe lên trước. Giang Ly cất tiếng, đội chuyên án. Khoảng nửa phút sau,